Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 245, chương 251, nhìn thấy. Nhưng lại không hoàn toàn xem. Đêm dài vô tận, ánh đèn như chú. Hai người liền như vậy cô độc địa ngồi ở trong phòng khách. Phòng trực tiếp, Mạc Linh Linh nhất. Các ngươi nói, streamer lần này gặp lấy cái gì dạng phương pháp tới đối phó cái này nước Mỹ bản Kayako. Bì bì quái, không quá rõ ràng. Căn cứ nguyên nội dung vở kịch biểu hiện, phàm là có nhân tâm bên trong phá vỡ liền sẽ bị quỷ nhập vào người. Sau đó Kayako liền sẽ bắt đầu giết người. Dựa theo tình huống này, streamer nên chống đỡ không nổi 7 ngày nha. Long Thánh, ta cũng như vậy cảm thấy thôi. Thế nhưng ta không dám dễ dàng nói ăn tịch, bởi vì streamer tao thao tác quá nhiều rồi. Kayako cùng Sadako loại hình đều là không giảng đạo. Lý loại kia, streamer giảng đạo lý đại pháp đã bị phá công. Ta cũng rất muốn nhìn một chút hắn lần này sẽ làm sao. Chấm chấm, đối mặt phòng trực tiếp trêu chọc, Cẩu Khải Lai xem thường nở nụ cười. Nhỏ, cách cục nhỏ, các ngươi sẽ không cho rằng ta Cẩu Khải Lai chỉ có thể giảng đạo lý chứ. Để cho các ngươi nhìn một chút ta thao tác, thời gian từng điểm trôi qua, Lisa càng ngày càng khốn. Nàng thực sự không hiểu, Cẩu Khải Lai tại sao còn có thể như thế tinh thần. Cẩu Khải Lai, thiết, mở mắt đi ngủ cái kỹ năng này đều sẽ không, còn không thấy ngại nói mình là đặc công, thật không biết xấu hổ. 3 giờ sáng, Lisa không chịu đựng được, nhìn cách đó không xa Cẩu Khải Lai, hắn hai mắt vẫn như cũ lấp lánh có thần, chỉ có điều trên mặt không có quá nhiều vẻ mặt, đùng đùng. Hai tay vỗ một cái gò má. Lisa mạnh mẽ để cho mình lên tinh thần. Sau đó Lisa đứng dậy. Muốn đi phòng vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt để tinh thần. Nhưng là đi đến phòng vệ sinh. Nhìn cái kia yên tĩnh vòi nước. Lisa lại muốn tắm. Hiện tại chính mình chính đang thức đêm. Không chỉ ra một thân mồ hôi bẩn. Hơn nữa hai ngày nay đều không tắm rửa. Trên người đều có mùi vị. Suy tư luôn mãi. Lisa vẫn là quyết định trùng cái tắm nước nóng. Dù sao tắm rửa ứng nên không sẽ có phiền toái gì. Lisa bên này mới vừa lên đường, Cẩu Khải Lai đã từ trong giấc mộng thức tỉnh. Chỉ bất quá hắn con mắt trước sau là mở to, không có quá to lớn khác nhau. Phòng trực tiếp, Long Thánh, streamer đừng ngủ, mau tỉnh lại, đem trực tiếp hình ảnh chuyển qua. Chúng ta muốn nhìn một chút nàng gặp sẽ không xảy ra chuyện. Tiềm phục đạo già, trên lầu ngươi đã bại lộ rồi. Nữ sinh đi phòng vệ sinh đại đa số cũng là muốn tắm rửa. Ngươi cái lão sắc ra. Long Thánh, ta không có. Ngươi không muốn nói mò. Ta chỉ là muốn nghiên cứu một chút Kayako giết người xáo lộ. Chấm chấm, tuy rằng phòng trực tiếp bên trong tranh luận không ngừng. Thế nhưng hệ thống vẫn là hết sức chi kỷ mà đem hình ảnh chia làm hai nửa. Hệ thống. Không cần nghĩ các ngươi cũng biết là ai gọi ta phân. Cẩu Khải Lai. Khặc khặc. Đây là khoa học tính nghiên cứu. Hy vọng các ngươi không muốn mang theo thành kiến quan sát. Ào ào tiếng nước vang lên. Ấm áp nước dội rửa Lisa da dẻ. Làm cho nàng uể oải cùng buồn ngủ biến mất rồi một ít. Giữa lúc Lisa xoa nắn tóc. Hưởng thụ nước ấm dội rửa. Một cái tay từ Lisa sau đầu dài ra đi ra. Sau đó nắm lấy nàng đầu. Lisa, Sigma, móc lửng chấm hỏi. D, Huyền, trong nháy mắt đó, ba tay đụng vào. Lisa nhịp tim đột phá 180. Nhưng là khi nàng cẩn thận tìm tòi, trên ót cái tay kia lại biến mất không thấy hình bóng. Lần này Lisa không dám tắm rửa. Trên người vệt nước cũng không kịp sát. Nàng vội vã mặc vào quần áo. Sốt ruột bận bịu hoảng địa lao ra phòng vệ sinh đi đến phòng khách. Cẩu tiên sinh, mới vừa ở phòng vệ sinh. Chi tương đương Lisa lời còn chưa nói hết. Lại là một chiếc món đồ chơi xe hơi nhỏ từ trong chăn mở ra đi ra. Hết thảy đều là ngươi ảo giác. Trên đời không có quỷ. Chúng ta muốn tin tưởng khoa học. Lisa, ngươi không nên nháo có được hay không? Chúng ta hiện tại trải qua sự tình dùng khoa học căn bản giải thích không được. Nhưng mà ngay ở Lisa nội tâm nhổ nước bọt lúc, nàng nhìn thấy Cẩu Khải Lai phía sau xuất hiện một bóng người. Cẩu, Cẩu tiên sinh, ngươi, phía sau ngươi. Lisa run rẩy địa chỉ vào Cẩu Khải Lai phía sau. Cẩu Khải Lai thấy thế tò mò quay đầu lại nhìn một chút. Sau đó còn đưa tay ra chung quanh dơ dơ. Chỉ thấy Cẩu Khải Lai lòng bàn tay đùng đùng đánh vào bóng người kia trên mặt. Mà Cẩu Khải Lai trên tay cũng dính lên một chút không biết tên chất lỏng màu đen. Chỉ tương đương lại là một chiếc món đồ chơi xe hơi nhỏ mở ra đi ra. Mặt trên tờ giấy là như vậy viết. Ta phía sau chẳng có cái gì cả nha. Ngươi không muốn nghi thần nghi quỷ rồi. Lisa, ngươi không muốn mông ta. Trên tay ngươi rõ ràng dính có đồ vật. Ta xem ngươi còn chưa giấu vết ở trên chăn sượt sượt. Ngươi là không phải cố ý trang không nhìn thấy. Chỉ tiếc Cẩu Khải Lai vẻ mặt vô cùng bình thường. Cũng không có xem thấy cái gì đồ vật như thế. Nhưng mà Cẩu Khải Lai thật sự cái gì cũng không thấy sao. Cẩu Khải Lai, được rồi ta thấy. Thế nhưng ta chính là giả dạng làm không thấy. Ngươi có thể tính sao? Cẩu Khải Lai đeo một bộ kính sát tròng. Kính sát tròng chính giữa có một khối màu đen lấm tấm. Mang tới đi sau khi tương đương với một cái sẫm màu kính dâm. Thứ này là đặc chế. Cẩu Khải Lai trước đây liền nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Nếu như quỷ muốn dọa chính mình, mà chính mình lại làm bộ không nhìn thấy. Như vậy gặp có ra sao hậu quả? Nàng có thể hay không hoài nghi quỷ thần? Sự thực chứng minh vật này là hữu hiệu. Đạo nhân ảnh kia bị Cẩu Khải Lai đập mấy lòng bàn tay sau khi xem Cẩu Khải Lai không phản ứng chút nào, lại biến mất rồi, hẳn là trốn ở góc phòng diện đi tỉnh lại. Cái gì? Nếu mang theo loại này sẫm màu kính sát tròng, Cẩu Khải Lai thấy thế nào đến thấy tình huống bên ngoài? Cẩu Khải Lai, vấn đề này hỏi rất hay. Nói đến vấn đề này, liền muốn giới thiệu một chút phòng trực tiếp. Này phòng trực tiếp là trực tiếp cùng đầu óc của ta liên kết. Cho nên nói coi như ta nhắm hai mắt lại, ta cũng có thể nhận ra được tình huống bên ngoài. Nhiều lắm cũng chính là có chút không quen mà thôi. Cái gì? Trực tiếp hình ảnh thẳng vào đầu óc. Này cùng con mắt nhìn thấy không khác nhau gì cả. À, khác nhau lớn hơn đi tới. Người xem phim là mặt bằng. Chỉ có 2D. Ghê gớm xem cái 3D. Nhưng là ngươi thế giới hiện thực cảm nhận được. Vậy cũng không biết là bao nhiêu D. Hiện nay nghẹt mũi trên đồ vật. Con mắt che đậy. Ngoại trừ cảm quan không thể che đậy. Ta cùng xem phim không khác nhau gì cả. Vì lẽ đó hoảng sợ muốn đối lập hạ thấp rất nhiều. Nhìn thấy bóng người biến mất, Lisa vẫn như cũ sợ hãi không thôi. Nàng không biết tại sao Cẩu Khải Lai không có chút nào sợ quỷ. Vẫn là nói hắn thật sự không nhìn thấy. Đêm đó là như vậy dài lâu. Lisa bị dọa 4, 5 về. Mỗi lần đều có kỳ kỳ quái quái đồ vật xuất hiện ở Cẩu Khải Lai bên người. Dùng hết đủ loại khác nhau phương pháp muốn dọa hắn. Đáng tiếc Cẩu Khải Lai thật giống như thật sự không nhìn thấy như thế. Ánh mắt dại ra mặt không hề cảm xúc. Cẩu Khải Lai, ta đang xem phòng trực tiếp những người Sa Điêu dân mạng bình luận. Làm sao có thời giờ quản cái quỷ gì không quỷ. Kayako muốn sợ hãi đến người không dọa đến. Trái lại đem một bên quan sát Lisa dọa cho phát sợ. Một lần cuối cùng, một cái khủng bố nữ nhân cơ hồ đem mặt dán vào Cẩu Khải Lai trước mắt. Nàng trong miệng chất lỏng màu đen đều nhỏ ở Cẩu Khải Lai trên chăn. Chỉ tiếc Cẩu Khải Lai như vô sự địa khu móc mũi khổng. Tiếp theo sau đó đờ ra. Cẩu Khải Lai. Giấy vệ sinh lấp lấy lỗ mũi thật không thoải mái. Lần sau thay cái phương thức. Tác giả đề ngoại thoại. Ngày mai sẽ là lễ quốc khánh rồi. Gần nhất thành tích của ta giảm xuống thật nhiều nha. Có còn muốn hay không vạn càng? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.